Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, dị thường hoang vắng. Đối với thiên kiếp, bất kể là nhân loại người tu luyện hay là yêu thú, đều biết rõ, thiên kiếp là tuyệt đối không thể tìm người hỗ trợ. Có người đứng ở kiếp vân chu vi bên trong, chỉ sẽ gia tăng kiếp vân uy lực. Hơn nữa còn là hai người đồng thời chịu đựng tăng gấp bội lực lượng khổng lồ. Rất hiển nhiên, Hùng Cực Thiên chính là muốn để cho Dạ Đồng cùng Đông Phương Mặc đều chết ở thiên lôi dưới. Sẽ ở đó thiên lôi hầu như nổi lên xong, phát ra một đạo chói mắt tia chớp lúc, đã ngã xuống đất đã hấp hối Dạ Đồng, lại đột nhiên đứng lên. Cùng lúc đó, một đôi cánh đột nhiên hoàn toàn dương ra, đem Đông Phương Mặc lập tức đánh ngã. Cánh hợp lại long, liền đem mình thân thể cùng Đông Phương Mặc toàn bộ bảo vệ. Mà cái kia tấm giống như móc sắt giống vậy miệng lại gắt gao móc vào con kia Hồng Tông Hùng. Hồng Tông Hùng làm sao cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Muốn tránh thoát, cũng đã không thể nào. Dưới tình thế cấp bách, một đôi bàn chân gấu mới vừa giơ lên. Cuối cùng này một nói thiên lôi, thứ sáu nói thiên lôi, đã bổ xuống. Oanh, một loạt tiếng vang vang khắp cái không gian này. Sau, liền hết thảy đều trở về bình tĩnh. Không biết trong cái không gian này một mực an tĩnh thời gian bao lâu. Đó là một loại như chết yên lặng. Dạ Đồng trên cánh lông chim đã bị sáu nói thiên lôi phách hoàn toàn mất hết dáng vẻ. Lông chim xốc xếch, cánh mềm tháp tháp dán trên đất, đều có chút để cho người không nhịn được lo lắng. Cái này cánh có phải hay không đã bẻ rơi? Lại qua không biết dài bao nhiêu thời gian, cái kia cánh đột nhiên động động một cái, một tay từ bên trong lục lọi dò ra, từ từ, Đông Phương Mặc cả người là thương bò ra, cái kia dáng vẻ chật vật, thật là khó mà hình dung, đầy mặt bụi đất, quần áo cũng đã sớm không nhìn ra vốn là màu sắc, hơn nữa bị tê liệt rất là rách dưới, ngay cả tóc đều là loạn hoành hoành, mặc dù Dạ Đồng cuối cùng mạo hiểm làm cái quyết định này, thiên lôi sức tàn phá trong nháy mắt bị tăng lên 3 lần. Nhưng là Đông Phương Mặc cái này một phần, bị Dạ Đồng cứng rắn đỡ được 8 thành. Nhưng là Đông Phương Mặc bởi vì trước đây cùng Hùng Cực Thiên đang giằng co, tiêu hao phần lớn thể lực, bị cái này kiếp lôi bổ một cái, hay là cả người là thương tổn. May mắn chính là, thiên lôi năng lượng bị Đông Phương Mặc kinh khủng kia hạt châu hấp thu rất nhiều. Còn thừa lại một chút cho hắn tạo thành. Bất quá là bị thương ngoài da. Khi leo ra ngoài cái kia cánh che chở dưới, Đông Phương Mặc mới miệng to ít mấy hơi, chật vật quay đầu nhìn Dạ Đồng. Dạ Đồng cái kia giống như móc sắt vậy miệng còn gắt gao móc vào Hùng Cực Thiên. Mà cái kia Hùng Cực Thiên đã bị thiên lôi đánh lụn bại, toàn thân là máu, đã không cảm giác được một chút sinh khí, bị chết không thể chết lại. Đông Phương Mặc thần thức lực lượng thận trọng quét qua Dạ Đồng. Thật ra thì có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Đông Phương Mặc là có chút sợ hãi biết kết quả. Không biết kết quả, hắn có thể cứ như vậy bằng vào mình suy đoán cảm thấy Dạ Đồng sẽ không có vấn đề. Hắn nhưng là thần thú A. Dạ Đồng còn sống. Khi Đông Phương Mặc thần thức lực lượng lấy được cái kết quả này, hắn hưng phấn không thôi. Đã bất chấp mình ngoại thương, đem Dạ Đồng chậm rãi đỡ dậy. Mặc dù nó đã hôn mê, không chút nào chi giác, Đông Phương Mặc đem bên trong đan điền mình linh khí chậm rãi nhắc tới, đè lại Dạ Đồng đầu, chậm rãi rót vào. Cái này một cỗ linh khí giống như thanh lưu giống vậy bồi dưỡng Dạ Đồng. Cũng không biết qua bao lâu, Dạ Đồng truyền âm ở Đông Phương Mặc trong đầu vang lên. Đông Phương Mặc, ta sống lại. Ngươi nhanh đừng lãng phí ngươi linh khí. Như vậy điểm linh khí đối với ta một chút tác dụng cũng không có. Nghe được cái này mang chút không cảm kích chút nào thanh âm, Đông Phương Mặc lại cũng không có bất kỳ bất mãn, lại chủ động ôm Dạ Đồng. Ngươi rốt cuộc tỉnh lại rồi. Đông Phương Mặc, ta qua thiên kiếp, có đẹp trai hay không? Khóc không khóc. Dạ Đồng đối với Đông Phương Mặc ngực vẫn là rất hưởng thụ, mang nụ cười nói, Dạ Đồng, ngươi cái này sáu nói thiên lôi, thật đúng là để cho ta quá ngoài ý muốn. Nhất là cuối cùng lần này, ngươi nếu là không che chở ta, có lẽ ngươi sẽ không nhận nặng như vậy thương tổn a. Đông Phương Mặc đối với Dạ Đồng ở thiên kiếp thời khắc mấu chốt nhất, làm ra như vậy quyết định, làm hắn hết sức rung động. Nếu là không có ngươi, ta đều không có cơ hội tiếp nhận cái này thứ sáu nói thiên lôi đi. Chấm ngoặc kép, Dạ Đồng cũng mang hết sức cảm kích. Đông Phương Mặc đem Dạ Đồng buông xuống, sóng vai ngồi chung một chỗ. Tốt, giữa chúng ta, nói những thứ này quá khách khí. Chúng ta là trợ giúp lẫn nhau mới có thể đi tới nơi này. Đông Phương Mặc đã đem hai người nói chuyện từ mới vừa rồi trong bầu không khí kéo ra ngoài. Ngươi hay là thật tốt dưỡng một chút ngươi thương tổn. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Dạ Đồng tự nhiên biết Đông Phương Mặc chỉ là cái gì. Dạ Đồng cái kia loại vô hạn tự hào lại nổi lên. Nhưng là tiếc rằng thật sự là thương nghiêm trọng. Không thể làm cái gì đại động tác. Tốt, ta đã bước chân vào sơ võ nhất trọng cảnh giới. Có chút truyền thừa kỹ xảo ta cần hiểu một chút. Cho ta một ít thời gian. Dạ Đồng ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc cũng cần phải điều dưỡng thân thể một chút. Trên người hắn cũng là vết thương chồng chất a. Hắn cũng không cần cuống cuồng. Bởi vì dị tộc chờ đợi. Không quan tâm mấy ngày nay. Hai người đều đã hết sức an tĩnh bắt đầu ngồi xếp bằng. Đều tiến vào khác một loại trạng thái. Bọn họ mặc dù có thể như vậy yên tâm, cũng là bởi vì hùng cực thiên thi thể. Như vậy tu vi yêu thú thi thể bày ở chỗ này, thật sự là làm người ta ngắm mà khiếp bước. Những tu vi kia thấp một chút yêu thú, càng không dám hướng bên này. Dạ Đồng thu hồi mình cái kia mang màu vàng lông chim cánh, lẳng lặng đứng, ở tìm hiểu thuộc về mình truyền thừa. Mà Đông Phương Mặc cũng lẳng lặng ngồi xếp bằng, không ngừng điều chỉnh mình thân thể. Dẫu sao trải qua trận chiến này, thân thể vẫn tiêu hao rất lớn. Nhưng là rất nhanh, Đông Phương Mặc liền phát hiện một tia kỳ diệu đồ. Đó là một cỗ màu xanh biếc đồ. Cực kỳ nhỏ xíu, nhưng là nhưng bơi với mình giữa người. Những thứ này nhỏ xíu màu xanh biếc chảy qua địa phương. Vốn là những dữ tợn kia vết thương lại có chút khôi phục ý tứ. Đông Phương Mặc một lần nữa nội thị mình thân thể. Quả thật có cái kia mang sinh mạng hơi thở thanh lưu. Đang chậm rãi chữa trị mình thân thể. Những thứ này là thứ gì? Đông Phương Mặc không khỏi kinh ngạc. Hắn thần thức theo cái này thanh lưu lưu truyền. Từ từ liền tìm được cái này thanh lưu ngọn nguồn. Càng để cho hắn kinh ngạc chính là. Lại là đã nhận chủ Ngọc Vô Hình. Ngọc Vô Hình vẫn còn có công hiệu như vậy. Đây quả thực quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Đông Phương Mặc có chút vui vẻ. Không nghĩ tới. Hắn vốn cho là Ngọc Vô Hình là không thể có nhiều cực phẩm linh khí. Không nghĩ tới vẫn còn có tu bổ vết thương công hiệu. Đông Phương Mặc muốn phải khống chế cái này một cỗ thanh lưu nhiều hơn một chút dừng lại ở chung. Quanh vết thương. Nhưng là cố gắng nửa ngày. Cái này cỗ thanh lưu căn bản không để ý hắn. Như cũ dựa theo mình đường đi. Chậm rãi dòng nước chảy. Đông Phương Mặc có chút áo não. Không nghĩ tới. Những thứ này đều là Ngọc Vô Hình chủ động hành động. Mình một chút đều không khống chế được a. Nếu như mình có thể khống chế. Thì tốt biết bao. Nhưng là Đông Phương Mặc là một cái biết thỏa mãn người. Không sẽ ở đây chút quá đáng trong chuyện quấn quýt. Thử mấy lần không có thành công. Liền trực tiếp buông tha. Trong lòng yên lặng nghĩ đến, có lẽ là của mình tu vi không đủ đi, nhưng là đây có thể so với không có nhưng mạnh hơn nhiều a. Hắn vẫn đang ngó chừng mình vết thương, cũng không cảm thấy vết thương này chữa trị rất nhanh, nhưng là nếu như bị người ngoài thấy, cái này là kinh khủng, cái kia chữa trị tốc độ, làm sao cũng còn nhanh hơn người bình thường trên gấp 2 gấp 3 a. Cũng không biết qua mấy ngày. Cái này một người một bằng đồng thời mở mắt. Tiểu Đồng, như thế nào? Đông Phương Mặc mặt mỉm cười nhìn Dạ Đồng. Dạ Đồng lại là đầu chim ưng dương lên. Ta đã là sơ võ cảnh thần thú. Tự nhiên chiến lực không tầm thường. Dạ Đồng cái kia trước sau như một kiêu ngạo để cho nó bao giờ cũng ngay cả nói chuyện cũng là như. Vậy, Đông Phương Mặc đứng lên. Đi tới Dạ Đồng bên cạnh. Thấy Dạ Đồng toàn thân thương tổn đã xong. cái kia nhọn lông chim cũng khôi phục vốn là rực rỡ. Đông Phương Mặc mới gật đầu một cái. Tiểu Đồng, người đã khôi phục, tu vi bây giờ, có thể so với ta còn mạnh hơn nhiều a. Bởi vì ta là thần thú. Dạ Đồng cái này có chút miệng bần thói quen vẫn là như cũ. Nhưng là bây giờ nó, thật là từ tâm bên trong hướng tới bên ngoài cao hứng. Bất kể là ai, khôi phục mình bản thể, đều là sẽ như vậy. Tốt, cũng không cần lúc nào đều đem ngươi là thần thú chuyện này treo ở khóe miệng đi. Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười, ánh mắt nhắm ngay hồng hoang không gian chỗ sâu hơn. Dạ Đồng, người nói, chúng ta là bây giờ đi về, hay là, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc ý tứ hết sức rõ ràng, Dạ Đồng càng là không cam lòng cứ như vậy trở về, mà là nhằm vào Đông Phương Mặc kiên định gật đầu một cái. Ta nhìn, không đi mới không phải là của ngươi phong cách. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, hai huynh đệ ăn nhịp với nhau. Hai người đứng dậy, xoay người liền hướng cái này hồng hoang không gian chỗ sâu hơn đi tới. Hai người thận trọng đi, nhưng là bọn họ nhưng kinh ngạc phát hiện, nơi này càng quỷ dị. Trước mấy ngày, hai người mới vừa đến cái kia phong ấn Dạ Đồng bản mệnh nguyên đan cái kia khu vực. Chỉ có một ít tu vi dưới đất yêu thú, đã để cho bọn họ kinh ngạc vô cùng. Bây giờ tình huống là, nơi này ngay cả một cái thông thường sinh vật cũng không có. Mới vừa mới đầu, còn có một ít tự nhiên sinh trưởng cây cối hoa cỏ. Nhưng là càng đi vào trong, càng tỏ ra hoang vắng. Trên đất đã trơ trụi, nơi này linh khí nhưng là rất nồng đậm, nhưng là làm sao nhưng là loại này không có một ngọn cỏ dáng vẻ. Đông Phương Mặc không tự chủ được dừng bước, nhìn về phía Dạ Đồng. Đối với quỷ dị này tình huống, Dạ Đồng cũng đã sớm phát giác được, nhưng là nó bao giờ cũng lấy kiêu ngạo tự cho mình là, cũng không có lộ ra một ít khiếp đảm vẻ. Nghe được Đông Phương Mặc cái này hỏi một chút, nó cũng dừng bước, nơi này linh khí, so với trước mặt cũng không chỉ nồng đậm một điểm nửa điểm. Dưới tình huống bình thường, nơi này mới hẳn là sức sống bừng bừng. Làm sao càng ngày sẽ càng hoang vắng. Cẩn thận một chút, chúng ta không muốn nhanh như vậy xông vào trong. Đông Phương Mặc tận lực thả chậm bước chân, cùng Dạ Đồng vai sóng vai đi vào trong. Theo hai người xâm nhập, Đông Phương Mặc lúc này mới phát giác. Cái này thần bí hồng hoang không gian bên trong, phải nói mới vừa lúc mới bắt đầu gặp phải những yêu thú kia, bao gồm hai chỉ hồng tông hùng khu vực, chỉ bất quá chiếm cái không gian này hết sức một, cái này phần lớn khu vực, lại là loại này đất không lông, linh khí dị thường dày đặc, nên cũng dị thường hoang vắng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.